Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1458. Đệ 1458 chương lột xác. Ngô Thanh Thiển nhắm mắt lại đắm chìm ở một cái mộc trong thế giới. Thế giới kia nàng đó là một con diễn hóa mà sinh tinh linh. Sinh ra bắt đầu, nàng liền khoái hoạt sinh trưởng ở thiên không thành, vô ưu vô lự. Đột nhiên có một ngày, một vị đến từ dị vị giao diện đại năng xuất hiện. Phiên tay chi gian liền đem thiên không thành hủy diệt, sở hữu tinh linh ở tinh linh vương dưới sự chỉ dẫn thoát đi. Chính là lại bị từng chiếc chiến thuyền phong tỏa, từ chiến thuyền trên dưới tới rất nhiều thân xuyên áo giáp dị tộc. Một đám vô cùng hung hãn đem sở hữu tinh linh tàn sát hầu như không còn. Đem một đám tinh linh căn nguyên tinh hoa rút ra mang đi. Ngô Thanh Thiển hóa thành tinh linh là số lượng không nhiều lắm chạy đi tinh linh chi nhất. Các nàng nhìn thiên không thành phồn vinh đến tan biến, đã trải qua một đời tang thương phù hoa, theo sau ở dị tộc truy kích chung chạy trốn, cũng ở rách nát thiên không thành tìm kiếm sinh hy vọng. Đang chạy trốn kiếp sống, đã trải qua lần lượt trắc trở, rất nhiều thứ đều cùng tử thần sát vai mà qua, cuối cùng đỉnh lại đây. Ngô Thanh Thiển đắm chìm ở kia lần lượt gian nan mài giũa thế giới không thể tự kềm chế. Bên ngoài thời gian từng ngày qua đi, nhoáng lên chính là một tháng. Cỏ cây chi linh ở tinh linh vương trong lòng ngực, đôi mắt nhìn chằm chằm nhộng càng ngày càng dày bao bọc lấy Ngô Thanh Thiển. Khuôn mặt nhỏ lộ ra vài phần lo lắng, nó gãi gãi tinh linh vương vạt áo, ngẩng đầu lo lắng hỏi, lão tổ tông. Hư nữ nhân như thế nào còn không có tỉnh lại a? Tinh linh vương sờ sờ cỏ cây chi linh đầu nhỏ, nàng đang ở trải qua lần lượt lột xác, hẳn là thực mau là có thể đã tỉnh, vậy là tốt rồi. Cỏ cây chi linh nhẹ nhàng thở ra, tinh linh vương từ ái nhìn nó hỏi, người trong miệng kêu hư nữ nhân, trong lòng lại rất lo lắng nàng, kỳ thật vẫn là thực thích nàng đi, nàng đối ta cùng phì miêu đều thực tốt. Mỗi lần gặp được một thuộc tính linh vật, chính nàng vốn cũng là yêu cầu, chính là mỗi lần đều nhường cho ta. Cỏ cây chi linh nghĩ nghĩ nói. Hơn nữa hư nữ nhân thực bênh vực người mình, nếu ai khi dễ chúng ta, nàng cái thứ nhất liền không buông tha những cái đó người xấu, lần trước ta chọc giận bên ngoài. Kia chỉ sâu, chính là hư nữ nhân giúp ta chắn đi một kiếp. Chính nàng lại bị trọng thương, cỏ cây chi linh nhớ tới chuyện này tới liền sinh khí. Khuôn mặt nhỏ thượng khí đô đô, đối với tinh linh vương làm nũng làm nịu, lão tổ tông, bên ngoài kia hai chỉ sâu phía trước thường xuyên khi dễ ta. Người có thể hay không chỉnh một chỉnh bọn họ, có chỗ dựa lúc sau, vật nhỏ phải sắt đi lên, nghĩ phải vì Ngô Thanh Thiển cùng chính mình xả giận. Tinh linh vương kỳ thật đối thiên không thành phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay. Hắn đã sớm bắt đầu chú ý nổi lên Ngô Thanh Thiển cùng cỏ cây chi linh. Tuy rằng vật nhỏ nói có chút khuếch đại, bất quá kia hai chỉ sâu sắc thật qua điểm mần ni chờ các ngươi rời đi truyền thừa di tích lúc sau. Ta đưa bọn họ ném vào hư không lốc xoáy gió lốc tự sinh tự diệt. Vì ngươi xả giận tinh linh vương thực thích cỏ cây chi linh. Cũng nguyện ý vì nó làm điểm cái gì. Cỏ cây chi linh nhãn tình lượng đến kinh người. Cười tủm tỉm cọ tinh linh vương. Lão tổ tông thật tốt quá. Ngô Thanh Thiển là cái không tồi chủ nhân. Người về sau hảo hảo đi theo ở bên người nàng đi. Tinh linh vương sờ sờ cỏ cây chi linh đầu. Hắn chú ý Ngô Thanh Thiển lâu như vậy. Phát hiện nàng tâm tính cùng nhân phẩm thực không tồi. Đáng giá đem cái kia trọng trách cùng vật nhỏ phó thác. Ân, ta kỳ thật man thích nàng, cỏ cây chi linh tặc hề hề nhỏ giọng nói. Đắm chìm ở thế giới kia Ngô Thanh Thiển nghênh đón nhất nghiêm khắc một lần khảo nghiệm. Rốt cuộc siêu thoát tránh thoát những cái đó dị tộc thật mạnh phong tỏa. Phá mà đứng bay ra thiên không thành, mà thế giới này mộng cũng tại đây một khắc tỉnh. Hết chương.